Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407. Chương 407: Ngẫu nhiên gặp Trầm Tĩnh cùng Du Huyền. Ba canh: Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 5000 tích phân. Ngày 18 tháng 6, giữa trưa, vừa mới tại phố đi bộ một nhà hàng sử dụng hết bữa trưa, Giang Bác nhận được một đầu đến từ hệ thống nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Nguyên lai là Dụng Lông nhiệm vụ hoàn thành, 5000 tích phân tới tay, tổng tích phân đếm đi tới 23.740 điểm. Tích phân vững bước tăng trưởng, tiêu phí giá trị cũng có chút phấn khởi. Kế hoạch nhanh chóng bại quang 10 ước Giang Bác. 3 ngày trước hoa 7 ước, thu mua một nhà không lớn không nhỏ công ty xây dựng. Mục đích rất thuần túy, dùng để kiến tạo một tòa hiện đại đỗ xe lầu. Mà tại đỗ xe lầu hạng mục phía trên, Giang Bác lại ném 5 ước. Chút tiền ấy cũng không biết có đủ hay không đem đỗ xe lầu dựng lên. Nếu như không đủ, cái kia đến lúc đó lại nói. Dựa theo trang miểu cho Giang Bác định dự tính, xây chính là một tòa 3 tầng dưới, mặt đất tầng 5, vượt qua 3000 cái chỗ đậu đỗ xe lầu. Nhiều như vậy chỗ đậu xe, giả dụ mỗi chiếc xe giá trị không thua kém 1 triệu. Chỉ là tòa này đỗ xe trong lâu, liền có thể đặt giá trị vượt qua 30 ức xe sang trọng. Đương nhiên, nếu như siêu xe đồng giá trị trở lên xe sang trọng càng nhiều lời nói, thậm chí càng cao cũng là có khả năng. Giang Bác ưa thích xe. Trên thực tế mỗi một nam nhân đều ưa thích xe. Nhất là loại kia đường cong trôi chảy, dáng người nóng bỏng xe. Ban đầu ở Thượng Hải bên kia ra xe sang trọng nhiệm vụ thời điểm, Giang Bác liền dự định về sau có tiền, chính mình tạo cái xe ngựa kho, theo tài phú dư giả. Hiện tại Giang Bác không chỉ có muốn tạo nhà để xe, còn muốn trực tiếp đem xe kho thăng cấp trở thành xe lầu. Đương nhiên, ưa thích xe là một chuyện, tạo đỗ xe lầu thì là một chuyện khác. Trong này đâu, còn kèm theo phá của tiêu phí nhân tố. Trừ cái đó ra, Giang Bác vốn cho rằng theo chính mình loại ý nghĩ này cùng hành động vừa ra, hệ thống hẳn là sẽ ra cái tương tự nhiệm vụ đến để hắn kiếm lời tích phân. Chỉ tiếc, cũng không biết có phải hay không là hệ thống thay lòng, thế mà không có phản ứng đến hắn, để hắn có chút nho nhỏ phiền muộn. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại 12 ức đập xuống, Giang Bác tiêu phí giá trị lại dư giả lên, mà lấy sau chờ đỗ xe lầu dựng lên, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện đều có thể đi đến đưa tiền phá của. Theo nhà hàng sau khi đi ra, Giang Bác đi vào ven đường, kinh ngạc phát hiện hai tên dáng người 90 điểm trở lên chân dài quần ngắn cô nàng ngay tại hắn ngồi xe bên cạnh bầy đập. Quan trọng hai nàng này, Giang Bác nhận biết, thính lực xuất sắc hắn còn rõ ràng nghe đến các nàng nói chuyện với nhau âm thanh. Trong lời nói đều là đối chiếc này màu đỏ Ferrari Rafa yêu thích cùng khát vọng. Du Huyền tại tự chụp hai phát xe xịn mỹ nữ ảnh chụp về sau, đắc ý phát cái bằng hữu vòng, thu hoạch rất nhiều điểm tán. Sau đó thu điện thoại di động tốt, đi đến Trầm Tĩnh trước mặt, một mặt hồ nghi hỏi: Yên Tĩnh, người xác định xe này giá trị 5000 vạn sao? Ta làm sao có chút không tin đâu. Nào có đắt như vậy Ferrari a. Dế nhúi, xe này không phải phổ thông Ferrari, mà chính là Ferrari Rafa. Ferrari bên trong máy bay chiến đấu. Đương nhiên đắt. Trầm Tĩnh liếc mắt, khinh bỉ nói: Nói đến ngươi thật giống như rất hiểu xe một dạng. Trên thực tế ngươi liền xe đều không mở qua a. Du Huyền có chút khinh thường. Trầm Tĩnh khóe miệng hơi vành, tự đắc nói: Ta là không có mở qua xe, nhưng ta viết tiểu thuyết lúc sau, nhân vật chính thường xuyên lái xe a. Ta có thể tra qua không ít phương diện này tư liệu đâu. Thì liền siêu xe diễn đàn ta đều có mấy cái, hiểu được có thể nhiều hơn ngươi nhiều. Ngươi cũng chỉ có thể ngoài miệng đắc ý hả? Du Huyền phủi hạ miệng, liếc mắt màu đỏ Rafa, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. 5.000 vạn xe nha, cũng không biết đời ta có cơ hội hay không mở dạng này xe. Không có gì bất ngờ xảy ra, bằng ngươi bây giờ 8.000 khối một tháng công tác, đại khái là không có cơ hội. Trừ phi, trầm tĩnh nói, trừ phi cái gì? Trừ phi ngươi biến thành siêu xe đi bên cạnh cái người giàu có. Để hắn mở vừa mở, không thì có tiền sao? Trầm tĩnh mặt mày hớn hở nói. Du Huyền liếc mắt, cút, ta phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng ra. Trầm tĩnh cười hì hì nói, đây vốn chính là lời nói thật nha. Du Huyền nói, lời nói thật cay rắm. Ngươi cho rằng người giàu có tốt như vậy bên cạnh a? Coi như bàng thượng thì phải làm thế nào đây? Người ta có tiền, nhưng nhất định sẽ cho ngươi tiền sao? Người nào tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Một tháng có thể cho cái mấy chục ngàn khối thu dưỡng phí cũng không tệ rồi. Trông cậy vào cái này phát đại tài. Ta nhìn ngươi là tiểu thuyết viết nhiều. Não tử bị cợt nhà hỏng a. Đối mặt biểu tỷ bẩn thỉu, Trầm tĩnh cũng không tức giận. Ôm lấy cổ tay của nàng cười nói. Đùa với ngươi a. Có điều lại nói. Ngươi cùng ta giang ca chỗ đến trách giang. Ngươi trước không phải còn nói gặp được hắn một lần. Hắn mang ngươi đi máy bay à? Hai ngươi lần kia thật không có phát sinh cái gì không? Ngươi cảm thấy cần phải phát sinh cái gì? Tiến triển cực nhanh a. Có phải hay không gần nhất xét duyệt nới lỏng. Ngươi viết sách lại bắt đầu nhẹ nhàng. Ha ha, xét duyệt xác thực nới lỏng. Nhưng ta cũng không có tung bay a. Ếch, Trầm tĩnh cười nói đến một nửa. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thế nào? Du Huyền cảm giác có chút kỳ quái. Ta nhìn thấy người giàu có tương đương. Cái gì người giàu có? Đầu óc người không có xấu đi. Du Huyền nhíu mày nói thầm lấy. Theo Trầm tĩnh ánh mắt nhìn, chợt biểu lộ cũng là sửng sốt một chút. Lại nói, các ngươi hai cái làm sao đều đến Dương Thành rồi? Giang Bác ở bên cạnh quang minh chính đại sử dụng xuất sắc thính lực nghe một phen các nàng trò chuyện, cuối cùng thật sự là nghe không nổi nữa, liền đi nhanh chóng đi tới. Giang ca, thật là ngươi a. Trầm tĩnh nhìn lấy Giang Bác cái kia anh tuấn xuất khí khuôn mặt, nuốt lấy nước bọt nhỏ giọng hỏi, là ta, làm sao còn không biết ta sao? Giang Bác cười cười, không phải, đột nhiên gặp phải ngươi, có chút mộng. Cái kia, biểu tỷ ta tại Dương Thành bên này tìm tới công tác mới, cho nên ta liền theo nàng cùng nhau tới. Trầm tĩnh vội nói, viết sách địa phương nào đều có thể viết, Khê Thành Dương Thành cũng không đáng kể. Đối Trầm tĩnh tới nói, chỉ cần chỗ ở an tĩnh là được rồi. Giang Bác nhìn về phía Du Huyền nói, tìm được việc làm sao? Chúc mừng ngươi, cảm ơn. Du Huyền bưng một bộ dịu dàng đắc thể biểu lộ, để cho mình xem ra tận lực thục nữ một số, mỉm cười hỏi, đúng rồi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây a? Ta đến ăn một bữa cơm, ngươi một lời ta lấy. Ba người liền hàn huyên, trò chuyện thêm vài phút đồng hồ. Giang Bác nói ra, ta còn có chút sự tình muốn đi bận bịu, thì không cùng ngươi nhóm hàn huyên. Lần sau có rảnh mời các ngươi ăn cơm. Ngươi đi mau đi, chính sự quan trọng. Du Huyền gật đầu nói. Về sau, tại hai nữ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Giang Bác xuất ra chìa khóa đè lên. Bên cạnh Ferrari Rafa đèn xe một trận lấp lóe, lập tức phát ra tiếng kêu chói tai. Không phải, Giang ca, đây là xe của ngươi? Trầm tĩnh trừng lớn hai con ngươi, nhịn không được lên tiếng hỏi. Đúng vậy a, ta, Giang Bác nhẹ gật đầu. Trời ạ, ngươi thế mà mở Ferrari Rafa, đây cũng quá trâu bò đi. Trầm tĩnh cổ họng có chút phát khô, lắp bắp nói, châu sao, tạm được. Giang Bác nhẹ nhàng cười một tiếng. Ferrari Rafa đối với người bình thường tới nói, cái kia đúng là cả một đời cũng không chơi nổi xe. Nhưng ở Giang Bắc trong mắt, kỳ thật cũng chính là một cái hơi tốt một chút ngồi xe thôi. So với nó giá cả quý hơn xe, không phải là không có, chỉ là hiện tại Giang Bắc không có mua thôi. Du Uyển Thu mắt ánh sáng lóe lên, khẽ cắn môi, xen vào nói, ta nghe nói xe này giá trị 5.000 vạn, là thật sao? Giang Bắc gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Ta chiếc này là hai tay, 5.200 vạn, năm đó mới xe, một chút tiện nghi một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.